Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 1430, quỷ dị lực lượng. Vong tộc đếm ngược, đó là đồ chơi gì nhi? An Lâm mặt đầy ngạc nhiên nói. Thượng Quan Nghệ vẻ mặt nghiêm túc, nó là một loại có thể đem diệt vong đếm ngược in vào chúng ta từng cái tuyết tộc sinh linh trong đầu lực lượng thần bí. Thời gian đến một cái, chúng ta toàn bộ sinh linh cũng sẽ chết hết. An Lâm khẽ cau mày, làm sao ngươi biết thời gian đến một cái, các ngươi liền nhất định sẽ tử đây? Có lẽ nó chỉ là hù dọa các ngươi, hoặc có lẽ là thời gian đến một cái, là đột nhiên biến dạng đến khi còn lại hiệu quả đây. Vậy không thì càng kinh khủng. Một bên Yến Hoa kinh hô. Thượng Quan Nghệ, ngoặc kép, khụ hừ. Thượng Quan Nghệ ho nhẹ một tiếng, rất là u oán trợn mắt nhìn Yến Hoa liếc mắt. Đợi Yến Hoa có chút không gan đi chớ có lên tiếng sau, nàng mới tiếp tục nói. Bởi vì trước đó, chúng ta tổng cộng có hơn 1.300 lệ tuyết nữ trong đầu xuất hiện qua giống nhau như đúc. Đếm ngược tình trạng, thời gian đến một cái, các nàng sinh cơ cũng chợt biến mất, hòa tan thành một bãi tuyết thủy, ngay cả nữ đế cũng không cứu lại được. Mới đầu mọi người chỉ là khủng hoảng, còn chưa tới tuyệt vọng, nhưng bây giờ, toàn tộc hơn 100 triệu tuyết nữ, trong đầu cũng xuất hiện như vậy một cái đếm ngược, đây cơ hồ để cho chúng ta tan vỡ. Bây giờ đếm ngược còn có cửu thiên nhiều. Nếu như trong khoảng thời gian này, chúng ta không tìm được bất kỳ biện pháp giải quyết, liền thật muốn diệt tộc rồi. Thượng Quan Nghệ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, nữ đế muốn diệt trừ trong đầu đếm ngược, nhưng từ phía trên cảm nhận được một cổ rất giống nhau lực lượng. Đếm ngược phảng phất bị một tầng tuyệt đối phòng vệ màng bao quanh, có thể cách tuyệt thế lúc này hết thảy lực lượng. Với bao trùm ở tuyết sơn mặt ngoài màng tính chất, cơ hồ không có khác nhau chút nào. Đây cũng không phải là chúng ta tuyết nữ có thể xử lý vấn đề. Chúng ta phải tìm tới có thể phá vỡ tầng này màng, thậm chí còn là đánh bại cái kia sinh linh thần bí cường giả. Vừa vặn khi đó thiên đình dị biến, để cho chúng ta liên tưởng đến một thứ gì đó. Nữ đế dùng băng tổ thần mắt suy đoán đi qua, rốt cuộc thấy được cái kia có thể cứu vớt chúng ta toàn tộc chúa cứu thế. Thượng Quan Nghệ đem trông đợi ánh mắt chuyển hướng An Lâm. Còn lại mười mấy tuyết nữ cũng sắp đôi mắt đẹp nhìn về An Lâm, trong mắt có cầu xin cùng bất lực thần sắc. An Lâm biết lúc này lại đi chối sẽ không ý gì rồi. Hắn cũng đưa mắt nhìn sang tuyết nữ môn, thần sắc thản nhiên cười nói, được rồi. Ta cũng không chối, ta nghiêu bước, nhưng ta bằng tại sao phải cứu các ngươi? Phải biết, các ngươi trước nhưng là kém điểm sát rồi ta. Nói là kẻ thù sống còn cũng không quá đáng. An Lâm nhìn trước mặt một đám tuyết nữ, không giận tự uy, gằn từng chữ, các ngươi chết, chúng ta cửu châu giới thì ít một cái đại địch. Cho nên, các ngươi cho ta một cái ta cứu các ngươi lý do. Nếu như ngươi lo lắng chúng ta sẽ trở thành các ngươi địch nhân, như vậy chúng ta có thể toàn thể lấy đạo tâm thề. Từ nay về sau, không hề tổn thương cửu châu giới một người. Yến Hoa chen miệng nói, An Lâm cười một tiếng, các ngươi bị kia sinh linh thần bí đoàn diệt. Đối với chúng ta cửu châu giới mà nói, kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Còn vĩnh tuyệt hậu hoạn nữa nha. Yến Hoa bị nghẹn một chút, hốc mắt hồng hồng, làm người khác đem các nàng tuyết nữ bị diệt tộc như thế hời hợt nói ra thời điểm, vẫn là rất tổn thương người. Thượng Quan Nghệ mím môi cánh môi, nhìn về An Lâm đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu chúng ta, để cho chúng ta chủng tộc tiếp tục kéo dài, chúng ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Lời vừa nói ra, chúng tuyết nữ cũng mặt lộ vẻ bi thương, các nàng không có nói gì nhiều. Hiển nhiên, trước khi tới, các nàng liền đã làm xong này chuẩn bị tâm lý. Đây là nữ đế cùng đại tế ti bày mưu đặt kế. Ngươi nói hết thảy là chỉ. An Lâm có chút chần chờ đạo. Chúng ta toàn tộc lực lượng, toàn tộc bảo vật đều là ngài. Sau này lấy ngươi vi tôn. Thượng quan nghệ nâng lên con mắt màu vàng óng. Nhìn An Lâm, trong mắt như có nước mắt lờn vờn. Có chút quật cường nói. Xin cưng ngài, sau này cũng cho chúng ta nhất tộc lưu một ít tôn nghiêm. Coi các nàng là một cái sinh linh đối đãi. Toàn bộ tuyết nữ cũng cúi đầu xuống. Có thậm chí đưa tay thật chặt xiết vạt áo. Thân thể nhịn không được run đến. An Lâm trầm mặc. Hắn biết, lấy thượng quan nghệ làm đại biểu tuyết nữ môn. Làm ra quyết định như thế. Trải qua biết bao thảm thiết tư tưởng tranh đoạt. Yêu cầu chịu đựng loại nào không cam lòng cùng khuất nhục. Không nghĩ tới a, đã từng cường thịnh cực kỳ tuyết nữ. Bây giờ lại luân lạc tới mức này. An Lâm thở dài một cái. Nghe vậy tuyết nữ môn thần sắc buồn bã. Có nhớ tới ngày xưa trải qua. Đã không nhịn được sụt sùi khóc. Đột nhiên xuất hiện tai nạn. Làm cho các nàng cách xa cố thổ. Chiến tranh không ngừng. Vì một mảnh đất ra. Thậm chí sẽ để cho tuyết nữ nhuộm máu bạch bỉ ngạn giới đại địa. Bây giờ nhưng lại đột nhiên tới một diệt tộc tai ương. Các nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì? Muốn thừa nhận loại này cực kỳ kinh khủng tai nạn. An Lâm không nhìn tới tuyết nữ môn biểu tình, mà là đưa mắt nhìn sang thượng quan nghệ. Nói cho ta biết đi, ngươi tại sao phải vì tuyết nữ làm tới mức này? Ta cũng vậy tuyết nữ, ta cũng có tử vong đếm ngược. Ta không muốn chết, thượng quan nghệ đạo. Ta muốn nghe lời thật. Có chút tức giận An Lâm đạo. Hắn biết, cái này cho dù chịu rồi dùng mọi cách lạnh nhạt. Vì cứu đồng tông đệ tử như cũ nguyện ý bỏ ra sinh mệnh nữ tử. Không phải là một cái sợ chết nhân. Thượng quan nghệ mặt lộ quấn quýt vẻ. Trầm ngâm chốc lát, lúc này mới khổ sở cười một tiếng. Được rồi, An Lâm, ta nói thật với ngươi đi. Tế ti. Không được, ngài không thể nói a. Quên ngài đáp ứng nữ đế chuyện sao? Một đám tuyết nữ cao tầng, nghe được thượng quan nghệ lời nói, sắc mặt nhất thời đại biến, gấp giọng khuyên nhủ, thượng quan nghệ an ủi cười một tiếng. Yên tâm đi, An Lâm là người nào ta hiểu, hắn sẽ không hại ta. Dứt lời, nàng nhẹ giọng nói, thực ra, ta là tuyết nữ băng tổ chuyển thế. Là tuyết nữ nhất tộc phục hưng hy vọng. Một điểm này, từ trong cơ thể ta băng tổ hồn hơi thở sau khi giác tỉnh sẽ biết. Coi như tuyết tổ, thân thể ta, dòng máu của ta, ta linh hồn, cũng không cho phép ta trơ mắt nhìn các nàng diệt tộc. An Lâm kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới thượng quan nghệ còn có như vậy một thân phận. Thượng quan nghệ ngọc thủ một phen. Một hình tam giác tinh thể xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nó thả ra cực kỳ nhu hòa ánh sáng màu lam. Chợt lóe, giống như sinh mệnh luật động. Đây là băng tổ chi tâm, cũng là lòng ta. Thượng quan nghệ hàn lông mi thành khe nhỏ. Đưa ra thon dài trắng nõn tay nắm chặt An Lâm thủ. Đem mở ra, tinh thể liền rơi vào An Lâm trong lòng bàn tay. Nàng cười nói, bây giờ, ta ra lệnh cũng là ngươi, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi. An Lâm có chút sợ run thần, hắn có thể đủ cảm thụ được, trước mắt tinh thể cùng thượng quan nghệ sinh mệnh là liên kết. Vốn là trở ra, nữ đế cùng đại tế ti phái thượng quan nghệ tới, chỉ là vì dễ nói chuyện, lại không nghĩ rằng. Các nàng lại phái tuyết nữ nhất tộc bên trong trọng yếu nhất nhân tới. Tuyết nữ nhất tộc lão tổ lại lấy mệnh tướng yêu cầu. Còn lại tuyết nữ đã sớm khóc không thành tiếng. Trước cũng không nói muốn cho thượng quan nghệ đem băng tổ chi tâm. Đều giao cho An Lâm. Bây giờ các nàng mới biết. Thượng quan nghệ vì cứu toàn tộc. Rốt cuộc có thể làm được trình độ nào. Nàng đây là đem nàng hết thảy.